Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 4, vòng tay vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngư mỗi nói một từ, gương mặt Hạ Hiểu Như lại đen thêm một phần. Đến cuối cùng, đen như đáy nồi Hạ Hiểu Như. Cô ta chưa bao giờ biết, Diệp Ngư lại đáng ghét đến thế. Ngắm đủ biểu cảm của Hạ Hiểu Như, Diệp Ngư mới cười mỉm mở hộp gỗ, tự nói tự đáp. Cái vòng tay vàng này giá trị nhất, em nghe mẹ em nói. Một chút đã có thể đổi được nhiều bánh bao thịt lắm. Dừng một chút, cô cảnh giác nhìn Hạ Hiểu Như. Chị Hiểu Như, chị đừng có tranh vòng tay vàng với em nhé. Cái tảng đá và giấy rách đều thuộc về chị. Nói xong câu này, Diệp Ngư không do dự đẩy cá chép ngọc và bản đồ mỏ than qua. So với vòng tay vàng lấp lánh, cá chép ngọc xám xịt và bản đồ mỏ than thật sự có chút không nổi bật. Không, nên nói, hai vật này so với vòng tay vàng. Một ở trên trời, một ở dưới đất. Tâm tư Hạ Hiểu Như đã hoàn toàn bị vòng tay vàng chiếm hết, trong đầu cô ta tính toán nhanh. Nếu nói, có thể lấy được tất cả đồ trong hộp gỗ là tốt nhất, nếu không lấy được hết, thì trong đó chọn ra một vật giá trị cao nhất. Trong mơ đã nói rồi, Diệp Ngư là người có thể tìm được báu vật. Có thể được cô coi trọng vật gì, nhất định là báu vật trong báu vật. Hạ Hiểu Như ngay lập tức đưa ra quyết định. Nhỏ giọng khuyên bảo, Diệp Ngư, cái vòng tay vàng này tốt thật, nhưng không thể mang ra ngoài được, có cũng vô dụng, còn chưa chắc đã thế có thể liên lụy đến người nhà, lúc đó sẽ rắc rối. Nhưng cá chép ngọc và giấy vàng lại là hai loại khác, dù sao thì hai loại đồ cũng hơn một loại đồ. Cô ta nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt Diệp Ngư. Diệp Ngư gương mặt căng thẳng, có chút do dự, cô nhìn vòng tay vàng, rồi nhìn cá chép ngọc và giấy vàng. Vẻ mặt lo lắng nói. Chị Hiểu Như, cái vòng tay vàng này có trong tay, thật sự sẽ có rắc rối à? Hạ Hiểu Như nghe thấy, thì biết Diệp Ngư đã bị câu, cô ta không tiếc lời phỉ báng. Đúng vậy, em nhìn xem đội ta ai dám mặc vàng đeo bạc, đó là tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Cái vòng tay vàng này có trong tay, chính là tai họa. Dừng một chút, viền mắt cô ta đỏ hồng, thấp giọng. Chị là chị của em, tự nhiên phải giúp em. Chứ không phải là hại em. Chị Hiểu Như, chị đối với em thật tốt, em cũng muốn đối tốt với chị. Diệp Ngư đẩy vòng tay vàng qua, có chút không nỡ. Cái vòng tay vàng này cho chị vậy. Hạ Hiểu Như nhận được vòng tay vàng, tim đập thình thịch, vàng thật là đẹp mắt. Đưa vòng tay vàng cho Hạ Hiểu Như, trong lòng Diệp Ngư cũng thở phào một hơi, cô rậm rậm chân đã bị lạnh cứng, nhỏ giọng. Chị Hiểu Như, em đi tìm anh trai em đây. Dừng một chút, lại cố ý nói rằng, anh Hiểu Vĩ nói rồi, bảo chị ở bên này của biệt thự để anh ấy xếp một người tuyết thật to, muộn một chút anh ấy qua xem người tuyết. Cô nói xong câu này, gương mặt Hạ Hiểu Như đen lại. Diệp Ngư có nhiều anh trai, và từng người đều thương cô, mỗi lần ra ngoài, hận không thể nhét cô ấy vào lòng, đến đường cũng không cần đi. Về việc xếp người tuyết, dù là một niềm vui, nhưng thật sự là lạnh quá. Nếu không phải là bình thường, người tuyết này sẽ do vài anh trai của Diệp Ngư xếp xong, gọi cô ra chơi. Nếu không phải là cô ta liên tục lừa dối, Diệp Ngư chẳng bao giờ ra ngoài được. So sánh với anh trai của mình, trong mắt Hạ Hiểu Như lóe lên một tia u ám. Chỉ là, lúc này Diệp Ngư tràn ngập trong lòng đều là ba anh trai của mình, đâu có để ý đến những thứ này. Cô vừa ôm hộp gỗ ra khỏi cửa lớn của biệt thự cũ, đã nhìn thấy hai anh trai đang đứng ở góc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến gần, Diệp Ngư bỗng nhiên lo lắng dậy, gặp lại anh trai sau hai kiếp, vẫn còn là anh trai trong ký ức không? Cách chương.